Phò Mã 16 tuổi, chương 37, phát hiện bất ngờ B, góc truyện audio.com. Trường Ninh mấy ngày nay một bên luyện võ, một bên phái người đi điều tra tung tích Bạch Thực, kết quả biết được Bạch Thực kia là sơn trưởng thư viện của một nhà trong kinh thành, thường ngày ngoại trừ giữ chức trưởng quản thư viện, thỉnh thoảng cũng giảng bài cho học trò, hành động cũng không có bất cứ chỗ dị thường nào. Trường Ninh cảm thấy khó mà tin nổi, ngũ quan người này rõ ràng trước đây nàng có gặp qua. Nàng thân là công chúa, nhìn thấy người trừ sư phụ cùng sư tỷ, không ngoài vương công quý tộc quan to hiển quý, vì lẽ đó người này coi như không phải vì Tô Hạo đoán ra là Thanh Hà Vương, cũng không phải người đơn giản, làm sao có khả năng là một sơn trưởng thư viện bình thường. Huyền Tuyết phái người nằm vùng điều tra nhiều năm, đáng tiếc ngày gần đây cũng bận bịu điều tra việc khác. Trong lòng Trường Ninh nghi hoặc tầng tầng, quyết định tự mình đi thư viện xem rõ ngọn ngành. Ô hay, bắt được một bài thi nữ phi tạp. Xem tiêu, thân hình Trường Ninh mới ra khỏi phủ công chúa, giọng nói của một nữ tử truyền vào tai, tiếp theo sau lưng kéo tới một điểm hàn mang. Trường Ninh trở tay đến sau lưng tiếp được hoa mai tiêu, nhàn nhạt kêu một tiếng. Sư tỷ, Huyền Tuyết cười nói, bổn công chủ định đi tới thư viện nào đó, không biết cùng đường hay không? Khóe môi Trường Ninh ngoác ngoác, sư tỷ thay ta đi một chuyến, ta liền không đi. Huyền Tuyết nghiêm mặt nói. Ta tuyệt không đồng ý, đưa tay kéo lại tay Trường Ninh cùng nàng nhảy lên không trung mà đi. Bên dưới ánh trăng, thân hình hai người cùng rơi vào một chỗ cao nhất trên thư viện, nhìn xuống quan sát động tĩnh trong viện. Một lát sau, Trường Ninh nói, sư tỷ ngươi xác định chúng ta nhất định phải đứng ở nơi này để dễ quan sát sao? Rất dễ thấy sao, ta còn ghét không đủ dễ thấy đây, cùng sư muội ta hy vọng đứng ở giữa trời đất, để hết thảy đều có thể nhìn thấy ngươi và ta đứng sóng vai. Huyền Tuyết nói xong nhìn Trường Ninh một chút. Trường Ninh toàn thân áo trắng, không nói hết phiêu giật xuất trần, cúi xuống nhìn trong sáng, thong dong tự nhiên, trên lưng đeo cổ kiếm nhã thanh đồng, càng tăng thêm cho nàng ba phần anh lẫm chi khí, tựa như đang nhắc nhở người khác nàng kiếm thuật siêu phàm. Sư tỷ lúc nào nói chuyện mới có thể đứng đắn hơn chút đây? Tiểu cung phấn ta đã đứng đắn đến nỗi không thể đứng đắn hơn được rồi. Vậy ngươi tốt nhất đừng đứng đắn, Trường Ninh khẽ nói, ngươi đứng đắn lại quá dọa người. Bất quá, sau khi Huyền Tuyết trầm mặc Trường Ninh nói. Cùng sư thì ta xem thường trốn trốn tránh tránh, ta tin tưởng thế gian này chỉ cần chúng ta hợp lực có thể đánh bại bất cứ kẻ nào, chỉ là. Trường Ninh nói tới chỗ này truyền đề tài, chúng ta đứng ở trên này cũng không lấy được thông tin cần thiết. Còn nói ta, ngươi chẳng phải là so với ta càng đáng sợ, đột nhiên không đầu không đuôi nói ra dài như vậy một đoạn văn, ngươi vẫn là kiệm lời ít nói tốt hơn cho ta. Huyền Tuyết đang nói, chỉ thấy trong nội viện, xương phòng đi ra hai nam tử nho nhã, một tay cầm tiêu ngọc chính là Bạch Thực, một người khác ôm ấp ngọc cầm, diện mạo thanh tú, xem ra ước chừng 20 tuổi xuân, hai người sau khi ra cửa vẫn chưa thấy bước đi, chỉ là thân hình đột nhiên lớn lên, lớn đến nhào đầu về phía trước, khôi phục như thân hình cũ, thân thể hai người đã di chuyển đến giữa sân. Thân pháp này, dường như người trong ma môn, Huyền Tuyết cùng Trường Ninh không khỏi liếc nhau một cái, trao đổi kinh ngạc với nhau. Góc truyện audio.com. Cũng trong lúc này, Bạch Thực quay về hướng hai người chắp tay cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu, trên phòng hắc y nữ hiệp cùng Bạch Thi thiếu hiệp đều đến rồi, không đề phòng đến hàn xá cùng thưởng thức trà nhã có được không? Lời nói vừa dứt chỉ thấy Huyền Tuyết không nói hai lời thân hình lóe lên. 36 kế chuồn là thượng sách cứ như vậy bỏ chạy. Sư tỷ, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nói tốt cho ngươi, hai người hợp lực có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào, hiện tại mới vừa nhìn thấy kẻ địch ngươi liền bỏ chạy. Sư tỷ ngươi đúng là, để ta nói ngươi tốt cái gì, Trường Ninh không thể làm gì, một mặt băng xương bỏ đi theo. Quý phủ ta không hoan nghênh ngươi, sau khi trở về, Huyền Tuyết chuẩn bị đến phủ công chúa uống chén trà, liền bị Trường Ninh từ chối. Lẽ nào tiểu cung phấn không nhìn ra đối phương là tiên lễ hậu binh sao? Tiêu cùng cầm của bọn họ là bằng trường kiếm của chúng ta, không đi nữa nhân ra một khi ra tay, chúng ta cũng không biết đối phương sâu cạn. Huyền Tuyết giải thích, biết Trường Ninh bởi vì chuyện vừa rồi đang tức giận, vậy ngươi cũng không cần chạy nhanh như vậy chứ. Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, đánh ra một điểm hàn mang, chính là mai hoa tiêu phản chủ bay tới. Được coi như ngươi đủ tuyệt tình, nơi này không lưu ta lại, tự có nơi lưu ta, bổn công chủ đến quý phủ của Chu đại tiểu thư uống trà đây. Huyền Tuyết nói xong thân hình lóe lên bỗng nhiên không gặp. Chu đại tiểu thư, Trường Ninh thoáng méo sạch đầu, chẳng lẽ là Chu tiểu kiều? Hai người bọn họ từ lúc nào quen thân như vậy rồi a? Đang tự nghi hoặc không trung truyền đến một câu. Tiểu cung phấn sau này đừng thổ lộ với ta, miễn cho sư thì lại làm ngươi đau lòng. Trường Ninh nghe xong, trường kiếm cơ hồ tuột tay làm phi tiêu phát sinh. Trở về ngẫm lại, Trường Ninh cảm thấy chuyến đi này cũng không hẳn không có thu hoạch gì. chí ít biết được Bạch Thực kia thực không phải chỉ là một sơn trưởng thư viện bình thường. Tắm rửa thay y phục sau, Trường Ninh nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình, khó có thể ngủ. Mấy ngày nay vẫn như vậy, cũng không phải bởi vì Bạch Thực kia, mà là bên người trống đi một hài tử, luôn cảm thấy vắng vẻ. Thời gian càng lâu, cái cảm giác này càng dày đặc, cứ thế trong lòng lại có một loại mơ hồ đau. Khoảng chừng chính là, nhớ nhung, trong truyền thuyết, Trường Ninh nghĩ tới đây khóe môi khẽ nở nụ cười, nàng không còn nhận ra chính mình nữa rồi. Lúc này phò mã phủ Tô Hạo đang ngồi trong thư phòng, hai tay nhỏ nâng lên quai hàm, nhìn lên bầu trời mà xuất thần, trong lòng liên tục nói thầm, điện hạ làm sao vẫn chưa trở lại. Đúng rồi, nhất định là vì chuyện của Bạch Thực kia đang bận. Nghĩ như thế Tô Hạo liền cảm thấy thoải mái, trên khuôn mặt nhỏ nở ra nụ cười, đề bút trên giấy viết xuống. Điện hạ ta đến, là vì muốn cùng người dắt tay, xem hoa nở hoa rơi, ánh sao sáng lạn. Sau khi viết xong nghiêng đầu nhìn một chút nụ cười trên mặt tỏa ra, đứng lên chậm rãi xoay người, liền về phòng ngủ đi ngủ. Lúc này đã là tháng 6, liêu hoa chói mắt, thời tiết nóng chưng người, buổi tối có 4 thị nữ thay nhau dùng phiến quạt quạt mới có thể vào giấc. Điện hạ tập võ từ nhỏ, băng cơ không mồ hôi, mà đi ngủ không thích thị nữ ở lại phòng ngủ chờ điện hạ trở về, hai người cùng giường, chính mình làm sao có thể ngủ được. Tô Hạo có một chút phát sầu, gocchuyenaudio.com. Nếu như không có quấn ngực thì không có phiến quạt còn tốt, nhưng là có quấn ngực sẽ không như thế, nơi đó thật sự nóng quá, mồ hôi ngâm ngâm, khó chịu nói không nên lời. Nếu như mình là nam tử là tốt rồi, ở bên công chúa chẳng phải muộn phiền điều gì hết, Tô Hạo lần đầu tiên có ý nghĩ như thế. Ngày hôm sau tiến cung thị giảng xong, Tô Hạo đi về hướng Hàn Lâm viện, vốn định còn đi tàng thư lâu đọc sách, vừa vào cửa nhìn thấy trưởng viện học sĩ, hai vị biên soạn cùng mấy vị khoa giáp cùng mình đang vây quanh đồng thời tranh luận không ngớt. Phò mã ra tới thật đúng lúc, trưởng viện học sĩ nhìn thấy Tô Hạo liền vẫy tay hoán. Tô Hạo đi tới, chỉ thấy ở giữa mọi người bay ra một quyển cổ họa, nguyên lai bọn họ đang thảo luận bức tranh này. Một phái cho rằng là ngụy vẽ, Trương Tuân Viễn tiền kỳ tác phẩm đều là xanh đậm sơn thủy, phong cách rực rỡ, hậu kỳ bởi vì Tố Tô Phật nói, liền đổi vẽ thủy mặc sơn thủy, vẽ phong trở nên điềm đạm tú lệ, bức tranh này mặc dù là thủy mặc sơn thủy, nhưng cũng đầu bút lông đá lởm chởm, vẽ trung vân vụ phẳng phất phả vào mặt giang liêu lao nhanh, cho nên nói đây không phải tác phẩm của hắn. Một phái khác thì lại cho rằng là chân họa. Người nói đến mặc dù có để ý, nhưng là ngươi xem, bức tranh này giấy chất là tuyển kỹ liêm vân giấy, tuy rằng bảo tồn rất tốt, vẫn cứ có thể thấy được là 200 năm trước tờ cư sĩ sinh hoạt thời kỳ tác phẩm hội họa, hơn nữa bức tranh này trên có Trương tiên sinh tứ phương con dấu, từ bạt lời tựa thượng khán tuyệt đối không có vấn đề. Trưởng viện học sĩ hướng về Tô Hạo nói, phò mã gia xuất thân giang nam thế gia cùng Trương cư sĩ có thể nói đồng hương, không biết phò mã gia đối với bức tranh này thấy thế nào? Từ xưa văn nhân tướng nhẹ, chính mình lại trúng trạng nguyên lại làm phò mã, càng là nhận lòng người đố kỵ. Tô Hạo biết mọi người cố ý làm khó nàng, nhưng cũng không lộ thanh sắc, chỉ là đi tới bức tranh này phía trước, nhìn kỹ một chút, nói. Ta cho rằng bức tranh này là chân họa. Trưởng viện học sĩ một mặt hào hứng nói. Nói thế nào, Tô Hạo nói, đầu tiên từ chữ khắc xem, vẽ bốn góc đều có Trương tiên sinh con dấu, này bốn loại con dấu ở Trương tiên sinh tác phẩm hội họa trên cơ bản đều từng xuất hiện, chắc là không biết sai. Từ khảo chứng thượng khán, bức tranh này khoản trên là Tưởng Tử Đạt huynh nhã chơi, hạ khoản là Nguyên Hữu sau 2 năm giáp thân ngày mùng 9 tháng 7 kính chế, có thể thấy được bức họa này là Trương cư sĩ biếu tặng cho Tưởng Tử Đạt. Bởi vì là tặng phẩm, vì lẽ đó vẽ phong thì sẽ theo tặng cho người yêu cầu có điều thay đổi, đặc biệt là Trương cư sĩ tuổi già sinh hoạt chán nản, không thể không vì là ngũ đấu mễ khom lưng, vẽ phong có biến thì càng không đủ không kỳ rồi. Trưởng viện học sĩ nghe xong tằng hắng một cái. Phò mã nói có lý, mọi người cũng dồn dập phụ họa, Tô Hạo khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đi tới tàng thư lâu đi đến. Loại giám thường kỳ thực hết sức dễ dàng, có thể thấy được mọi người căn bản là coi nàng là tiểu hài tử. Tương tự chuyện trước kia cũng xảy ra mấy lần, Tô Hạo nhìn đã quen cũng không trách. Tính cách nàng nội liễm từ trước đến giờ không thích biểu hiện, quan trọng hơn là Trường Ninh cũng không hy vọng nàng ở trước mặt quan lại triều đình thể hiện quá nhiều, vì lẽ đó mọi người ra tay nàng liền tiếp chiêu, mọi người mỉm cười, nàng cũng chỉ cười. gocchuyenaudio.com. Ở trước mặt mọi người xem một ý tổ gọi sách dưỡng sinh, y dược không quá quan trọng, sau lưng mọi người thì lại sẽ mang giấy lụa mỏng che đi bản đồ, một bút miêu tả Sơn Hà Đại Tề mỗi một tấc đường viền, mãi đến khi in sâu vào tâm trí, nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra núi sông. Không chỉ có như vậy, nàng còn đặc biệt nghiên cứu Thanh Hà, Thanh Thành, Thanh Xuyên ba vị khác phái vương đất phong, đem địa hình đất phong Tam Vương, dân phong dân tộc thậm chí chế độ thuế má đều nhất nhất làm tập ghi chép. Tiếc nuối duy nhất là bên trong tàng thư lâu không tìm được tư liệu Nguyên thị cùng quan Tây thị tộc. Ngày mừng thọ Hoàng Thái Hậu ngày ấy, ánh mắt Nguyên Từ Độ kỳ dị đã khắc vào tâm trí Tô Hạo, làm nàng cảm thấy Nguyên thị lúc nào cũng có thể phát sinh binh biến, đặc biệt là Nguyên Từ Độ chính là tổng lĩnh cấm vệ quân, nếu như xuất binh phong tỏa hoàng cung, tức sát hoàng đế, thái tử cùng các hoàng tử, bảy nam nhân có thể nắm giữ Giang Sơn đại tề mà mất mạng, đại tề ắt sẽ diệt vong, vì lẽ đó tìm ra sơ hở của Nguyên thị cùng Nguyên Từ Độ đã là vấn đề khẩn yếu phải giải quyết. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng bây giờ không cách nào hiểu rõ đối phương. Mặt ủ mày cho Tô Hạo nghĩ đến biểu thúc Kinh Triệu Duẫn Chu Thế An, quan chức thống trị trọng địa Kinh Đô và vùng lân cận, Kinh Triệu Duẫn cũng nắm giữ binh quyền nhất định, hay là có thể từ nơi này tìm ra chỗ hổng đột phá Nguyên thị. Cách chương.